siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1972, Ngọc Tiêu Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tố Y để chắp cánh hồ toàn lực phi hành, trong chốc lát đã xông vào vân tiêu bên trong, quay đầu nhìn một chút, gặp đằng sau căn bản không có người đuổi theo. Để bản tiểu thư đứng ở nơi đó chờ lâu như vậy, đáng đời. Vân Tố Y không có chút nào để chắp cánh hồ giảm tốc ý tứ, một mực tốc độ cao nhất hướng về dị thú đảo mà đi. Vân Tố Y dự định tại dị thú ở trên đảo mấy người Hàn Sâm tới, nhìn hắn phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đến. Nàng cái này ngọc xí hồ thế nhưng là hầu tước cấp dị trùng, tốc độ phi hành tại hầu tước cấp bên trong cũng là đỉnh tiêm, hất ra Hàn Sâm dễ như trở bàn tay. Vân Tố Y trong lòng âm thầm đắc ý, bất quá tại cái khác Chấn Thiên Cung đệ tử bên cạnh bay qua thời điểm, những cái kia Chấn Thiên Cung đệ tử đều nhìn về Vân Tố Y bên này, ánh mắt dường như hơi khác thường. Bản cô nương dáng dấp xinh đẹp, các ngươi cũng không cần nhìn như vậy a, Vân Tố Y thầm nghĩ. Thế nhưng là một lát sau, Vân Tố Y cảm giác có chút không được bình thường, bởi vì Chấn Thiên Cung đệ tử nàng đều nhận biết, nàng cũng không ít bay đi dị thú đảo, bình thường nhưng không có dạng này quay đầu xuất. Chẳng lẽ là ta dung nhan xảy ra vấn đề gì? Vân Tố Y sờ lên khuôn mặt của mình, lại nhìn một chút y phục của mình, thế nhưng là không có phát hiện chỗ nào không đúng. Lại bay một hồi, hay là không ngừng có người nhìn nàng, Vân Tố Y cắn răng triệu hoán ra một chiếc gương, đối với mình chiếu chiếu. Kỳ quái, cũng không có cái gì chỗ không đúng a, hết thảy đều rất bình thường, hay là giống như trước đây mỹ mỹ đát. A, Vân Tố Y chuyển động khuôn mặt cùng tấm gương, nhìn có cái gì không đúng kình địa phương, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy trong gương xuất hiện một bóng người kia liền đứng ở sau lưng của nàng, còn tại đối nàng cười, không phải Hàn Sâm còn có ai. Người chừng nào thì đi lên. Vân Tố Y vội vàng quay đầu đi xem xét, quả nhiên là Hàn Sâm đứng ở nơi đó, lập tức rõ ràng vì cái gì nhiều người như vậy nhìn nàng. Nguyên lai những người kia không phải nhìn nàng Vân Tố Y, mà là tại nhìn đứng ở sau lưng nàng Hàn Sâm. Người để con cọp này thời điểm cất cánh ta liền đã tại, ngươi không phải tiếp ta đi dị thú đảo sao? Ta đi lên có gì không ổn sao? Hay là nói ta hiểu lầm cái gì? Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Vân Tố Y nói. Không có gì, Vân Tố Y gương mặt đỏ lên, quay đầu không nhìn nữa Hàn Sâm, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hàn Sâm đến cùng là thế nào đi lên. Ngọc Xí Hồ tốc độ, Liên Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố thường đều đuổi không kịp, Hàn Sâm vừa mới tấn thăng bá tước, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy mới đúng. Chính Hàn Sâm đương nhiên không có tốc độ nhanh như vậy, bất quá hắn có tuyệt nha thỏ dày, tốc độ so với Ngọc Xí Hồ nhanh hơn, chỉ là không am hiểu phi hành thôi. Cho nên Hàn Sâm tại Ngọc Xí Hồ vừa mới sau khi bay lên, mặc tuyệt nha thỏ dày trực tiếp nhảy tới Ngọc Xí Hồ trên lưng, chỉ là hắn thu liễm khí tức, Vân Tố Y không có phát hiện hắn mà thôi. Vân Tố Y trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Ngọc Xí Hồ tốc độ cực nhanh, không có đã lâu liền đã đem bọn hắn dẫn tới dị thú đảo. Toàn bộ dị thú đảo chính là từ vô số trang viên tạo thành, mỗi cái trong trang viên đều có thật nhiều dị trùng sinh vật bị nuôi dưỡng ở trong đó, bất quá thấy bọn nó trên thân không có quá nhiều giết chóc dục vọng, cũng đều là đã bị thuần phục qua dị trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó nhiều nhất chính là phi hành dị trùng, cơ hồ mỗi cái trang viên bên trong đều có rất nhiều giống chim dị trùng. Vân Tố Y bà Hàn Sâm dẫn tới nàng trang viên, lập tức liền có người tiến lên đón, Vân Tố Y phất tay để bọn hắn đi làm việc riêng phần mình công tác, chính nàng mang theo Hàn Sâm hướng trong trang viên đi đến. Người đại khái muốn mua cái gì đẳng cấp dị trùng tòa kỵ? Nơi này từ nam tước đến hầu tước cấp dị trùng đều có, đều là đã thuần phục tòa kỵ, rất nghe lời. Vân Tố Y lời này ý tứ, đại khái chính là hỏi Hàn Sâm muốn mua cái gì giá vị dị trùng. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Càng tiện nghi càng tốt, có thể thay đi bộ là được. Hắn tại gen đại vũ trụ còn ở vào cất bước giai đoạn, nơi ẩn núp bên trong còn có rất nhiều sinh vật cần dị trùng gen tiến hóa, Hàn Sâm cảm thấy không cần thiết lãng phí. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ đi săn giết dị trùng, vận khí tốt nói không chừng có thể thu hoạch được thú hồn tòa kỵ, loại kia tòa kỵ nhưng so sánh loại này thuần dưỡng dị trùng dùng tốt nhiều. Vân Tố Y nghe vậy nhếch miệng cười nói. Người yên tâm đi, tỷ ta nói cho ngươi giá thấp nhất, ngươi tại địa phương khác tuyệt đối lấy không được đồng dạng giá cả. Hàn Sâm lắc đầu nói, ta chỉ muốn một con thay đi bộ phi hành tọa kỵ liền tốt, không cần quá mạnh. Vân Tố Y gặp Hàn Sâm cũng không có nói đùa ý tứ, nghĩ nghĩ nói ra. Rẻ nhất phi hành tọa kỵ chính là nam tước cấp dị trùng Ngọc Tiêu Hạc, mặc dù Ngọc Tiêu Hạc mỗi một nhà đều có bán, bất quá chúng ta nhà Ngọc Tiêu Hạc không phải bình thường, Hạc sư huynh con kia Ngọc Tiêu Hạc ngươi cũng đã gặp qua, bình thường Ngọc Tiêu Hạc đều chỉ là nam tước cấp, rất khó tấn thăng đẳng cấp, một con kia cũng đã tấn thăng đến bá tước cấp, chính là xuất từ chúng ta nơi này. Ừm, vậy liền cho ta một con ngọc tiêu hạc đi. Hàn Sâm cũng không chọn lựa, dù sao chính là một con thay đi bộ đại cấp dị trùng tọa kỵ cũng tìm không ra hoa gì tới. Người hay là bản thân đi chọn đi, chúng ta nơi này ngọc tiêu hạc có không dưới ngàn con, ngươi thích cái nào một con liền chọn cái nào một con, giá tiền đều là giống nhau, cam đoan mỗi một cái đều là tinh phẩm. Vân Tố Y nói liền dẫn đầu Hàn Sâm đi ngọc tiêu hạc chỗ khu vực. Hàn Sâm mắt thấy đến một mảnh như là mây trắng bầy chim, nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là Chấn Thiên Cung dạng này thế lực lớn, bình thường địa phương căn bản không nhìn thấy như thế nhóm lớn dị trùng bị thuần dưỡng. Phải biết thuần dưỡng độ khó vượt xa giết chết dị trùng, có thể giết chết bá tước cấp thậm chí là hầu tước cấp dị trùng cường giả, chưa hẳn có thể thuần phục một con nam tước cấp dị trùng. Có thể đại lượng thuần dưỡng không cùng loại dị trùng, bản thân cái này chính là một loại nội tình. Những thứ này dị trùng tọa kỵ đều là từ đâu tới? Hàn Sâm nhìn xem liên miên ngọc tiêu hạc hỏi, có bắt tới cũng có bản thân bồi dưỡng, ngày mai các ngươi đi huyền nguyên động, bên trong liền có một loại có thể thuần dưỡng bá tước cấp dị trùng, nếu như có thể bắt sống trở về, so với bán dị trùng gen tài liệu muốn quý gấp bội. Vân Tố Y nói, Hàn Sâm gật gật đầu triển khai động huyền khí chàng liếc nhìn cái kia một đám ngọc tiêu hạc đã Vân Tố Y để hắn chọn, hắn cũng liền không khách khí, dự định chọn một chỉ sinh cơ tương đối tràn đầy, chí ít sức chịu đựng sẽ khá hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cái này quét qua, lập tức phát hiện có một con ngọc tiêu hạc sinh cơ khí cơ đặc biệt tràn đầy, ánh mắt nhìn về phía con kia ngọc tiêu hạc, chỉ thấy nó uể oải nằm trên đồng cỏ, cũng không có cái khác ngọc tiêu hạc như vậy hoạt bát. Vân Tố Y gặp Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía con kia ngọc tiêu hạc liền mở miệng nói ra. Kia là một con tử tước cấp ngọc tiêu hạc, vốn là tư chất không tệ nam tước cấp dị trùng, bị một vị tử tước cấp đồng môn mua đi về sau, nuôi nấng không bao lâu vậy mà liền tấn thăng tử tước cấp. Bất quá về sau tại một trận đại chiến bên trong, hai chân của nó bị chảm, cánh cũng bị thương rất nghiêm trọng, chữa khỏi về sau cánh hay là lưu lại tàn tật, hiện tại tốc độ phi hành cũng liền cùng nam tước cấp ngọc tiêu hạc không khác biệt lắm, lại không có hai chân. Vân Tố Y không hề tiếp tục nói, bất quá sự tình cũng đã rất rõ ràng, cách chương.